phải làm sao khi xuyên thành mẹ kế phản diện. Chương 8, chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch, Dực Vũ, Hạ Hạ, chị dâu thứ hai của nhà họ Giang nghẹt ngào. Người khác nói Hạ Hạ được bọn họ chiều chuộng, nhưng cô ấy cảm thấy dù mình có đối xử tốt với cô nhỏ đến đâu cũng đều không quá đáng. Người phụ nữ mạnh mẽ một chút sẽ không chịu thua thiệt. Mềm yếu mới được hưởng phúc. Giang Hạ mở tủ, lấy ruột, chăn bông, quần áo, ga trải giường bên trong ra. Những thứ này mọi người chia ra. Tuy hơi cũ nhưng đừng ghét bỏ. Đợi sau này em có tiền ta sẽ mua cho mọi người cái mới. Những thứ trong tủ của cô có lẽ là tốt nhất trong nhà họ Giang. Những đồ cũ của nguyên chủ đều không bị lấy đi. Quần áo và chăn ga gối đệm trong phòng tân hôn của Lục gia đều là mua mới. Có thể hình dung ra nguyên chủ khi ở nhà được nuông chiều như thế nào. Chị dâu lớn của nhà họ Giang giọng có chút khàn khàn. Ôm lấy Giang Hạ nói. Hạ Hạ, nơi này vĩnh viễn là nhà của em. Lục gia nếu dám ức hiếp em không cần chịu đựng. Về nhà nói với chị dâu, anh chị sẽ chống lưng cho em. Ngô Tú Quần đứng ở cửa phòng lau nước mắt, ra hiệu cho hai nàng dâu đi ra ngoài. Nắm tay cô con gái út dặn dò. Buổi chiều, Giang Hạ cùng Trần Thục Phân rời đi. Cô thực ra muốn để lại chiếc xe đạp này cho Giang gia. Bởi vì cô đã tìm khắp nơi nhưng cũng không tìm được phương tiện di chuyển ở Giang gia. Chỉ là, chiếc xe này rất có thể là quà cưới. Nếu cô thực sự làm như vậy sẽ mang lại tiếng xấu cho nhà họ Giang. Bỏ đi, đợi cô tự kiếm tiền lại nói. Trước khi đến, Giang Hạ muốn giữ khoảng cách với gia đình ruột thịt càng xa càng tốt. Nhìn thấy một gia đình giản dị và chân thành như vậy, cô đã thay đổi suy nghĩ trước đây. Giang Hạ có khả năng xác định phương hướng rất tốt. Sau khi đi qua một lần, cô đã nhớ được đường về nhà họ Giang. Có lẽ bây giờ đã có mục tiêu. Chặng đường về nhà dường như không còn dài nữa. Hạ Hạ, con nhìn xem, trước mặt con có một xưởng đóng hộp. Trần Thục Phân dừng lại, chỉ vào cách đó không xa nhà máy và nói với Giang Hạ. Giang Hạ có chút bối rối, tại sao lại dừng lại giới thiệu với cô? May mắn thay, sự chú ý của Trần Thục Phân đều tập trung ở phía trước. Bà không nhận ra có gì kỳ lạ ở Giang Hạ. Bà vừa đẩy xe vừa bước đi vừa nói. Không phải trước khi kết hôn đã nói sẽ tìm cho con một công việc chính thức sao? Mẹ đã hỏi thăm, làm nhân viên kho ở nhà máy đồ hộp rất dễ. Lương cũng khá tốt, 30 tệ một tháng. Thấy sao? Trần Thục Phân nói xong. Bà quay lại nhìn con dâu. Giang Hạ cuối cùng cũng định thần lại. Nói, cảm ơn mẹ. Cô gọi tiếng mẹ này vẫn có chút ngượng nhưng lúc này gọi nương lại càng không thích hợp. Theo giá cả ở thời đại này, 30 tệ một tháng quả thực không thấp, có vẻ hơi khó để cô có thể vui vẻ khi nhận được một công việc như vậy. Dù sao, thu nhập hàng tháng của cô trước khi xuyên không ít nhất cũng là 5 chữ số. Hạ Hạ, nói thật với mẹ, con không muốn làm việc ở nhà máy đóng hộp phải không? Trần Thục Phân nhìn thấy vẻ mặt của Giang Hạ nhưng bà lại không tức giận chút nào. Không sao, nếu con không thích, mẹ có thể lại nhờ người đi xem những đơn vị khác. Giang Hạ biết rằng cách nhanh nhất để thích ứng với môi trường là tiếp xúc với xã hội. Dù sau này cô có dự định làm gì thì trước tiên cô phải làm quen với thời đại này trước đã. Mẹ, con không phải là không muốn. Làm nhân viên kho, cũng khá tốt. Nhìn thấy Giang Hạ nét mặt tươi cười. Trần Thục Phân gật đầu. Hạ Hạ, con yên tâm, cậu của Thiếu Dương là trưởng bộ phận sản xuất của nhà máy sản xuất đồ hộp. Không ai dám ức hiếp con, chẳng trách vừa rồi bà ấy có vẻ kiên quyết như vậy. Hóa ra cô đi vào bằng cửa sau, Giang Hạ đã hiểu, Hạ Hạ, con về nhà trước đi, mẹ đi mua chút đồ. Họ đã quay lại thị trấn sau khi Trần Thục Phân dặn dò. Cô liền đạp xe đi về hướng khác. Giang Hạ thở phào nhẹ nhõm, cô cảm thấy thoải mái hơn khi không có Trần Thục Phân đi theo. Cô đẩy xe đạp vừa đi vừa quan sát. Đây có phải là thời đại trong sách nới mà cái cũ và cái mới xen kẽ nhau? Và xung đột vẫn tiếp tục diễn ra. Cách chương.